Vạn đạo Long Hoàng, chương 1820, đầu đường gặp Thu Nguyệt. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Âu Dương Vô Song xem như thần nguyên đế quốc cao cấp nhất mấy cái hoàng tử một trong. Tự nhiên cũng có một mình cung điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ đi vào một phiến cung điện bên trong. Âu Dương Vô Song gọi người vì Lục Minh bọn họ an bài trụ sở. Lục Minh, Hoàng Linh, Long Thần, các ngươi trước nghỉ ngơi một phen. Qua hai ngày, ta tổ chức yến hội. Đến lúc đó giới thiệu các ngươi cùng Tử Viêm Sơn Trang Thiên Kiêu quen biết một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âu Dương Vô Song nói, tốt, người nếu có sự tình, liền đi mau lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh gật gật đầu, Âu Dương Vô Song vì bọn họ an bài tốt trụ sở sau. Liền cáo từ rời đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, Hoàng Linh, Long Thần ba người, liền ở cung điện bên trong khắp nơi quay trở ra. Ba người đều là lần đầu đi tới Cổ Dương Thánh Địa. Hơi có chút hiếu kỳ. Duy nhất Thánh Điện duy trì mặt khác một vị hoàng tử sao? Không biết có thể hay không gặp phải Thu Nguyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh suy nghĩ. Ba người vòng vo một hồi. Hàn huyên một lát sau. Liền trở lại gian phòng tu luyện đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đảo mắt đã qua hai ngày. Hai ngày sau, Âu Dương Vô Song tổ chức yến hội. Phái người đến mời ba người đi trước dự tiệc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm ba người đi tới một tòa đại điện bên trong lúc. Đại điện, cũng đã ngồi một số người. Âu Dương Vô Song ngồi ở thượng thủ. Ở đại điện bên trái, ngồi tám cái thanh niên nam nữ. Tám người ăn mặc giống nhau. Đều là người mặc tử y phía trên. Thêu lên một đóa tử sắc hỏa diễm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ba người trong lòng khẽ động, biết rõ đây là Tử Viêm Sơn Trang Thiên Kiêu. Lục Minh, Hoàng Linh, Long Thần, mời ngồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âu Dương Vô Song đứng dậy nghênh đón. Lục Minh ba người ngồi xuống. Chư vị, người đã đến đủ. Bản hoàng tử vì chư vị giới thiệu một cái. Những cái này là đến từ Tử Viêm Sơn Trang Thiên Kiêu. Vị này là Tiêu Mộc Thành. Vị này là có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âu Dương Vô Song đầu tiên vì Lục Minh bọn họ giới thiệu Tử Viêm Sơn Trang Thiên Kiêu. Hạnh ngộ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ba người đứng dậy, nâng chén kính tặng. Bất quá tám cái Tử Viêm Sơn Trang Thiên Kiêu chỉ là cười ha ha. Cũng không đáp lễ. Trên mặt mang theo vẻ kiêu ngạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thái độ này, đối Lục Minh bọn họ tới nói. Cũng có chút bất kính. Này khiến Âu Dương Vô Song sắc mặt. Cũng là hơi hơi trầm xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô Song Hoàng Tử. Nghe nói ngươi đi Cổ Nguyệt Thánh Địa mời giúp đỡ đi. Mấy vị này, liền là ngươi từ Cổ Nguyệt Thánh Địa mời đến Thiên Kiêu sao? Tử Viêm Sơn Trang, một cái mi tâm có đóa tử sắc hỏa diễm thanh niên mở miệng. Người này tên là Tiêu Mộc Thành, là Tử Viêm Sơn Trang Tiêu gia một vị cực kỳ lợi hại Thiên Kiêu. Một thân tu vi, đi đến Đại Thánh Viên Mãn Chi Cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, mấy vị này đến từ Cổ Nguyệt Thánh Địa Thiên Kiêu. Thiên Phú siêu tuyệt, Âu Dương Vô Song giới thiệu nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đọc truyện tại Choang Kiwatui, nét, Thiên Phú siêu tuyệt. Làm sao không có ở Thiên Đế Thành gặp qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác một vị Tử Viêm Sơn Trang Thiên Kiêu trực tiếp cắt đứt Âu Dương Vô Song mà nói. Cắm lời nói. Không sai. Cổ Nguyệt Thánh Địa một chút lợi hại Thiên Kiêu. Chúng ta ở Thiên Đế Thành. Cơ bản đều gặp qua. Sao không gặp bọn họ mấy người? có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiêu Mộc Thành cười nhạt nói. Lúc trước Thiên Đế Thành truyền ra có đại đế muốn sáng tạo Nguyên Sơn Thánh Viện tin tức. Vô số thiên kiêu hội tụ Thiên Đế Thành. Hai bên va chạm, rất nhiều thiên kiêu tầm đó đều từng gặp mặt qua. Tử Viêm Sơn Trang những cái này thiên kiêu đã từng đi qua Thiên Đế Thành, gặp qua rất nhiều Cổ Nguyệt Thánh Địa thiên kiêu, nhưng cũng không nhận biết Lục Minh đám người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền Thiên Đế Thành đều không dám đi. Có thể có mạnh cỡ nào? Còn thiên phú siêu tuyệt, bọn họ hiển nhiên không tin. Chúng ta lúc ấy tu vi còn yếu, nên cũng không đi Thiên Đế Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Thần trầm giọng nói. Ha ha, tu vi còn yếu, cuối cùng có chút tự mình hiểu lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó tu vi yếu, chẳng lẽ hiện tại liền mạnh sao? Ta thế nhưng là nghe nói, Âu Dương Vô Cực ở Cổ Nguyệt Thánh Địa mời được Thiên Lang Tháp đệ nhất thiên kiêu. Còn có Kim Ô tộc nhị thái tử đám người, tu vi đều phi thường mạnh mẽ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liên tục có mấy cái Tử Viêm Sơn Trang thiên kiêu mở miệng châm chọc. Này khiến Lục Minh, Hoàng Linh, Long Thần ba người sắc mặt có chút trở nên lạnh lên. Âu Dương Vô Song sắc mặt cũng không tiện nhìn. Vung tay lên, nói, tốt, chư vị tất nhiên đều là đến tương trợ bản hoàng tử. Vậy liền nên đồng tâm hiệp lực, không nên nội chiến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô Song hoàng tử, chúng ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Hy vọng mấy người này đến lúc đó có thể tạo được một điểm tác dụng a. Tiêu Mộc Thành cười lạnh. Mang theo nhàn nhạt khinh thường ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, bầu không khí có chút lúng túng. Đám người tùy ý uống mấy chén, liền tan rã trong không vui. Lục Minh, không có ý tứ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử Viêm Sơn Trang người đi rồi. Âu Dương Vô Song có chút áy náy. Đại thế lực người, mắt cao hơn đỉnh, rất bình thường. Liền là không biết có hay không tương ứng thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Tử Viêm Sơn Trang thiên kiêu, thực lực vẫn là rất mạnh. Khả năng là trước kia chưa thấy qua các ngươi, khó tránh khỏi có chút tự ngạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âu Dương Vô Song giải thích nói. Hy vọng đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười một tiếng, sau đó cùng Âu Dương Vô Song cáo từ, cùng Hoàng Linh Long Thần về tới chỗ ở. Ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âu Dương Vô Song thở dài, có chút đau đầu, bất quá hắn vẫn khuynh hướng Tử Viêm Sơn Trang. Lục Minh, Hoàng Linh, Long Thần ba người tiềm lực tự nhiên không nói, nhưng bây giờ tu vi dù sao còn yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này khảo nghiệm, chủ yếu vẫn là muốn dựa vào Tử Viêm Sơn Trang thiên kiêu. Lục Minh mấy người, tiến hành phụ trợ. Lục Minh ba người trở lại chỗ ở. Ước hẹn ngày thứ hai đến Thần Nguyên Đế Đô đi dạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sáng sớm hôm sau, ba người đi ra bên ngoài. Ba người có Âu Dương Vô Song lệnh bài. Tự nhiên thông suốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần Nguyên Đế Đô, truyền thừa vô tận tuế nguyệt, rộng lớn vô tận, các loại cổ lão kiến trúc trùng thiên mà lên. Xa xa nhìn lại, phi thường hùng vĩ, mặc dù mới vừa đã trải qua nội loạn. Nhưng bây giờ, Thần Nguyên Đế Đô cũng đã cơ bản khôi phục bình thường. Hai bên đường phố, cửa hàng thành rừng, võ đạo cường giả. Như nước chảy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba người không có mục đích, tùy ý đi dạo, nhìn thấy có cần đồ vật, liền mua sắm một chút. Lục Minh, người thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi tới, Hoàng Linh cùng Long Thần, liền phát hiện Lục Minh không đúng. Lục Minh bỗng nhiên ngừng lại, con mắt không hề chớp mắt nhìn về phía trước. Bọn họ theo Lục Minh ánh mắt nhìn lại. Phía trước, có một cái nữ tử. Xuất trần tuyệt thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này nữ tử, dáng người thon dài thướt tha. Người mặc váy dài, khí chất xuất trần, như thần thoại trong thần nữ. Trên trời tiên tử, cho dù ở mênh mông đám người bên trong, cũng có thể hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, trở thành tất cả mọi người trung tâm. Nữ tử này dáng vẻ, một chút đều không thể so với Hoàng Linh kém. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ca ca háo sắc, nhìn thấy mỹ nữ liền đi không được rồi. Phao Phao ngồi ở Lục Minh trên bờ vai nói thầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Linh cùng Long Thần hơi kinh ngạc. Nữ tử kia mặc dù như thần nữ đồng dạng, nhưng lấy bọn hắn đối Lục Minh hiểu rõ, Lục Minh hẳn không phải là người như vậy a. Lúc này, Lục Minh phảng phất hoàn toàn không có nghe được Phao Phao, Hoàng Linh bọn họ mà nói. Lúc này, trong mắt hắn, chỉ có một người, cái kia như tuyết bình thường nữ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt, Lục Minh không nghĩ đến. Thời gian qua đi nhiều năm, hắn sẽ ở trên con đường này. Lần nữa nhìn thấy Thu Nguyệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vài chục năm, từ khi Thu Nguyệt bị duy nhất thánh điện cường giả mang đi. Cũng đã vài chục năm chưa từng thấy. Thu Nguyệt vẫn như cũ như trước kia đồng dạng mỹ lệ. Chỉ là thành thục hơn một chút, khí chất càng thêm xuất trần chút. Vài chục năm đến, mênh mông nguyên lục, Lục Minh từng không biết đi nơi nào tìm kiếm Thu Nguyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhiều năm như vậy đến nay, đặc biệt là Lục Minh phụ mẫu, cũng thường xuyên nhớ thương Thu Nguyệt. Thu Nguyệt, có thể nói là cùng Lục Minh cùng một chỗ lớn lên. Lý Bình vợ chồng, cơ hồ đem Thu Nguyệt trở thành nửa cái nữ nhi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này Lục Minh đến đây Cổ Dương Thánh Địa, to lớn nhất mục đích, liền là tìm tới Thu Nguyệt, lại không nghĩ đến, dễ dàng như vậy, liền đạt thành cái mục tiêu này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ủng hộ CVT, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.